Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, sinh tử lựa chọn. Chỉ có thể sống một cái. Trần Mặc lần này tới địa cầu. Đại khái có mấy cái mục đích. Một là thời gian quá dài không có hoạt động, là thời điểm nên hoạt động một chút. Hai là muốn nhìn một chút. Cái này Marvel vũ trụ, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Ba là thuận tiện thu phục một chút tín đồ, vì ngày sau đại quy mô thu hoạch hoảng sợ làm chuẩn bị. Trong đó, điểm thứ hai rất là trọng yếu. Thế giới Marvel vũ trụ quan vô cùng phức tạp, có rất nhiều khác biệt phiên bản. Trong đó một chút phiên bản lực lượng hạn mức cao nhất vô cùng đáng sợ. Nếu như là loại kia Marvel vũ trụ, Trần Mặc liền phải cẩn thận một chút. Trái lại, nếu như cái này thế giới Marvel lực lượng cấp độ chẳng ra sao cả, cái kia Trần Mặc liền nhanh chóng quét sạch toàn bộ Marvel vũ trụ, hung hăng cắt một đợt giao hẹ, tàn phá xong cái này vũ trụ liền có thể chạy trốn. Kết quả vừa tới địa cầu không bao lâu, lại đụng phải Wolverine cùng Sabretooth. Hai cái nhân vật kia xuất hiện, mang ý nghĩa cái này Marvel vũ trụ khả năng so Trần Mặc tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trong đầu hiện lên những ý nghĩ này thời điểm, Trần Mặc tiếp xúc Sabretooth ảo giác. Nguyên bản còn tại chạy hùng hục Sabretooth, phát hiện trước mắt sự vật đại biến, lại vừa quay đầu lại, thế mà cùng cái kia quỷ dị nam nhân áo đen khoảng cách gần nhìn nhau. Một màn này đem Sabretooth dọa đến liên tiếp lui về phía sau, một mực chống đỡ tại góc tường mới dừng lại. Hai chân đều như nhũn ra, làm sao? Làm sao có thể? Ta rõ rệt đã trốn a. Sabretooth không thể tin gầm nhẹ, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Giải trừ ảo giác về sau, hắn phản ứng đầu tiên là chấn kinh cùng hoảng sợ. Thứ hai phản ứng là muốn tìm cơ hội công kích cái kia nam nhân áo đen. Thế nhưng là khi Sabretooth dư quang nhìn thấy co quắp ngã vào nơi đó Wolverine về sau, hắn từ bỏ ý nghĩ này, đồng thời lâm vào càng lớn trong sự sợ hãi. Wolverine là hạng người gì? Thân là ca ca hắn lại biết rõ rành rành. Ngay cả Wolverine đều bộ dáng này, nói rõ cái này nam nhân áo đen là bọn hắn không thể chiến thắng tồn tại. Nghĩ đến cái này, Sabretooth cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, run giọng hỏi, đừng giết ta, người bất kỳ điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nói xong, Sabretooth quét Wolverine một chút, nói bổ sung, nếu như có thể mà nói, cũng xin bỏ qua cho hắn a, dùng người bình thường tiêu chuẩn đi bình phán. Sabretooth là một cái thỏa thỏa cặn bã, hắn duy nhất để bụng một điểm, liền là Wolverine cái này tương ái tương sát đệ đệ. Nghe vậy, Trần Mặc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Hai người các ngươi, chỉ có thể sống một cái. Lựa chọn a, chỉ có thể sống một cái. Sabretooth sắc mặt trì trệ, ngơ ngác lặp lại. Trần Mặc không có trả lời hắn, mà là nhẹ nhàng vung tay lên. Trong chốc lát, cảnh vật chung quanh biến ảo một cái bộ dáng. Wolverine cùng Sabretooth hai huynh đệ đi vào một mảnh quỷ khí âm trầm nghĩa địa bên trong. Này quỷ dị thủ đoạn, để cho hai người đều sợ ngây người. Bọn hắn cũng chia không rõ, nơi này là chân thực mộ địa, vẫn là bên trong ảo giác. Đem hai người nhét vào nghĩa địa về sau, Trần Mặc thanh âm mới bốn phương tám hướng truyền đến. Chỉ cần một người vĩnh viễn ngủ say tại cái này phiến mộ địa bên trong, một người khác liền có thể sống đi ra ngoài. 10 phút đồng hồ còn không có kết quả lời nói, hai người đều phải ngủ say ở chỗ này. Trần Mặc quỷ dị thanh âm sau khi kết thúc, một mực to lớn quạ đêm từ trên trời giáng xuống. Cạc cạc cạc, con này quạ đêm phát ra dữ tợn tiếng hí, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Wolverine cùng Sabretooth có một loại cảm giác, bọn hắn tự hồ ngay cả con này quạ đêm đều đánh không lại. Bất quá bây giờ, bọn hắn đã không rảnh suy nghĩ những vấn đề này. Bọn hắn phải đối mặt là sinh tử lựa chọn. Mặc dù ngày bình thường đánh tới đánh lui, nhưng là hai người đều có được siêu cường tự lành năng lực. cho nên mới sẽ không hề cố kỵ ra tay. Lúc này thật muốn phân ra cái sinh tử. Wolverine cùng Sabretooth đều cứ thế ngay tại chỗ. Nói cho cùng, bọn hắn cũng là thân huynh đệ, mà lại là cùng một chỗ đi lên chiến trường, cùng một chỗ trải qua đau khổ thân huynh đệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn 3 phút, Wolverine cùng Sabretooth đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, lời nói cũng không nói một câu. Rốt cục, Sabretooth phá vỡ cái này yên tĩnh như chết. Hô, hắn thở phào một ngụm, thản nhiên cười nói, tới đi, giết ta, đây không phải ngươi vẫn muốn làm sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Wolverine một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, giống như là không biết hắn. Tại trong ấn tượng của hắn, Sabretooth nhưng không phải như vậy vui lòng hy sinh chính mình người. Tựa hồ nhìn ra Wolverine trong lòng không thể tin, Sabretooth cười khổ một tiếng. Hắn nói ra, không sai, ta TM liền là đồ cặn bã. Nhưng là, ta mệt mỏi, trên cái thế giới này, không có ta yêu người, càng không có yêu ta người. Ta, mệt mỏi, ngươi không đồng dạng, ngươi còn có điều yêu người, đồng thời cũng yêu ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi, lão bà ngươi Silver Fox còn chưa chết, nàng bị nước Mỹ khống chế. Cái gì? Kara, Kara không có chết. Wolverine trừng to mắt, một bộ không thể tin bộ dáng. Lúc trước, cũng là bởi vì vợ của hắn người biến dị Silver Fox Kara bị Sabretooth giết chết, cho nên huynh đệ bọn họ hai cái mới nháo đến trình độ như vậy. Nhưng ai biết, Sabretooth lại nói Kara không có chết. Cái này làm sao không để Wolverine chấn kinh. Sabretooth bất đắc dĩ nói, đệ đệ của ta a, người thật đúng là đầy trong đầu cơ bắp, bị người đùa nghịch xoay quanh. Kara cho tới bây giờ đều không có chết. Đây chỉ là một trận âm mưu mà thôi. Tính toán, không có gì có thể nói. Giết ta, đi truy tìm chân tướng. Truy tìm chân ái a, nói xong, Sabretooth giang hai cánh tay đi về phía trước, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Trên thực tế, Sabretooth cũng hoàn toàn chính xác có chút chán sống. Mấy trăm năm sống sót, ngoại trừ giết chóc, không có vật gì khác nữa. Sabretooth cũng tương tự khát vọng thân tình, tình yêu, nhưng là những này tựa hồ cũng cùng hắn vô duyên. Duy nhất một cái đệ đệ, cũng gây trở thành kẻ thù sống còn. Suy nghĩ kỹ một chút, đời này của hắn, đến cùng đang đuổi tìm cái gì đâu. Bình thường, Sabretooth không có thời gian suy nghĩ những này. Thẳng đến lúc này, đối mặt như thế hoảng sợ, như thế sinh tử lựa chọn thời điểm, hắn mới giật mình thanh tỉnh lại. Cuộc đời của mình, phảng phất là một chuyện cười, còn không bằng để Wolverine hảo hảo thay hắn sống sót. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.